đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 191, Cửu Điện làm bài thi. Khóc chuyện audio.com. Mỗi một năm đều có cuộc thi tháng. Bọn học sinh chơi trò chơi đều sẽ đặc biệt chú ý, quy củ không giống với ngày thường của bọn họ. Còn giống nhau không cần thầy chủ nhiệm nói thêm cái gì. Bọn họ khẳng định đều biết, mà giám thị từ trước đến nay vô cùng nghiêm khắc, khẳng định không cho phép gian lận, chỉ là không cho phép là một chuyện. Còn thân là học sinh, bọn họ vẫn có biện pháp để liếc mắt một cái. Đó được gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, trừ bỏ những người học giỏi có thành tích xếp hạng đặc biệt cao thì nhóm nam sinh khác đều giống nhau thương lượng cho thật tốt. Tìm người đáng tin cậy viết đáp án. Bọn hắn chỉ chờ chép đáp án. Sau khi làm xong, sẽ mời người đó một bữa coi như là cảm ơn. Đương nhiên đây cũng là lần mạo hiểm nguy hiểm a, mọi người cơ hồ bận chính sự của mình. Cho nên không có người nào biết vừa rồi Phó Cửu đã đánh một trận. Kỳ thi tháng cũng không phải kỳ thi chỉ ở trong lớp mà là trộn lẫn vài lớp khác vào thi. Cho nên Phó Cửu dựa theo an bài đi vào nhóm những người thi đầu. Trong nháy mắt tất cả bọn học sinh đều đình trệ. Đơn giản là, quá đẹp trai, thân ảnh thiếu niên thon dài ngay thẳng đứng ngược ánh sáng. Tay trái đút trong túi quần đồng phục, một đầu tóc bạc, trên mặt mang theo khẩu trang, lộ ra đôi mắt thâm thúy mê người. Đó là ai? Đã có nữ sinh quay đầu dò hỏi. Còn có vài người trong fan club của Phó Cửu đã phấn khích đến cực điểm. Là Cửu Điện, thật không nghĩ tới Cửu Điện sẽ cùng tôi thi cùng một phòng thi. Cửu Điện, cậu không biết hắn sao? Hắn chính là tân nam thần mới nổi trên mạng tuyên truyền. Tân nam thần, thôi đi hắn là một cái nam cong, còn đang chờ đi thi. Hắn chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp kia thôi chứ hắn chả có năng lực gì cả. Vậy mà đòi làm nam thần, dù sao hắn có không ít fan a. Đợi kết thúc cuộc thi tôi xem đám fan não tàn kia sẽ kinh ngạc đến mức nào khi thần tượng của họ vẫn đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên. Thì ra là cái tên luôn đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên. Hắn chẳng qua là một tên nhà giàu mới nổi thôi nhưng em trai hắn thì không giống như vậy. Em trai hắn mới chân chính là thiên tài còn hắn chỉ là tên phế vật chỉ biết nhậu nhẹt chơi bời. Ăn no chờ chết, những âm thanh nghị luận khen chê vang lên không đồng đều. Phó Cửu chỉ nghiêng đầu hướng đám nữ sinh đang gọi hắn. Chớp chớp mắt, cười thật mê người, đẹp, rất đẹp, Cửu Điện phạm quy, hắn lại phóng điện với chúng tôi. Các nữ sinh có phúc lợi như vậy đương nhiên cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Phó Cửu hành sự luôn chính là như vậy. Cô chỉ phụ trách làm những người thích mình được vui vẻ còn những người không thích cô thì cô không thèm để ý. Thời điểm giáo viên giám thị tiến vào, liền phát hiện căn phòng này không giống với bình thường. Đặc biệt là mấy nữ sinh ở hàng phía trước giống như là đang được hội kiến thần tượng vậy. Thẳng đến khi nhìn thấy Phó Cửu ở phía sau, trong lòng mới hiểu ra, thì ra có trai đẹp ở trong phòng. Tốt, các em đều cảm nhận rõ không khí của kỳ thi. Giáo viên giám thị giơ tay nhìn thoáng qua thủ đoạn của chính mình. Rồi nói tiếp, các em còn một phút để chuẩn bị cho kỳ thi. Còn bạn nào nhận sai phòng thi thì mau chóng tìm vị trí của mình. Một phút sau chúng ta sẽ phát bài thi. Môn thi đầu tiên chính là tiếng Anh. Phó Cửu thân là hacker thì tiếng Anh đối với cô là chuyện nhỏ. Hơn nữa trước kia cô biết rất nhiều thứ tiếng chứ không phải riêng tiếng Anh gì. Thời gian thi không đến 2 tiếng đồng hồ nhưng Phó Cửu chỉ dùng 1 tiếng để viết xong đáp án thế nên cô là người đầu tiên nộp bài trong phòng thi. Giáo viên giám thị thấy thiếu niên kia nộp bài để trên bàn cũng không có nói gì. Phó Cửu cũng nhận thức được việc làm của cô có nghĩa là một kẻ đứng nhất đếm ngược từ dưới lên đại khái là sẽ không viết. Dứt khoát sớm nộp bài thi một chút thì hắn sẽ không phải nhìn học sinh làm bài lâu như vậy. Cách chương,